Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3166, một tòa pho tượng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vô số quỷ vật hướng về Lam Phong bọn họ phát động công kích, nhưng là Lam Phong bọn họ lần này tiến đến chuẩn bị rất sung túc, mang rất nhiều khắc chế quỷ vật bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên một đám trận bàn bay lên không trung, bố trí thành đủ loại bất đồng đại trận. Có chút lớn trận phát ra vô tận thánh quang, có chút lớn trận tràn ngập từng đạo lôi đình, cũng có một chút bắn ra nóng bỏng hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mấy loại thuộc tính cũng là khắc chế quỷ vật. Rất nhiều chỗ khác nhau quỷ vật ở thánh quang bên trong, ở lôi đình cùng hỏa diễm bên trong, biến thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ vật mặc dù nhiều, nhưng cũng không có quá tồn tại cường đại, căn bản công không phá được phòng ngự, cái này khiến Lam Phong bọn họ có thể an tâm công kích những cái kia bằng đá xiềng xích. Chẳng lẽ Lam Phong mục tiêu chính là tòa này tượng thần? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là tòa này tượng thần, thoạt nhìn bình thường, nhìn không ra mặt khác đặc thù khí tức, không biết có tác dụng gì. Lục Minh trong lòng suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ xa nhìn lại tòa này tượng thần thoạt nhìn giống như là thông thường núi đá điêu khắc tượng thần, trừ bỏ thoạt nhìn phi thường cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức bên ngoài, cũng không mặt khác dị dạng. Lam Phong huy động nhân lực chính là vì bức tượng đá này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút nghĩ không thông, chiến tổ chúng ta muốn xuất thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Phi trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm, không cần, chờ một chút lại ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trả lời, trước quan sát một chút tình huống lại ra tay a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong tất nhiên mục tiêu là tôn thần này giống, vậy khẳng định có tác dụng, Lục Minh tự nhiên muốn cướp đoạt lại, bất quá cái kia bằng đá xiềng xích cứng rắn hết sức nhưng không có tốt như vậy phá hư, vẫn là chờ Lam Phong bọn họ phá hư không sai biệt lắm, bọn họ lại ra tay không muộn. Có miễn phí sức lao động không lợi dụng, chẳng phải là đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn họ lẳng lặng chờ đợi, trong nháy mắt liền đi qua một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bang đương, rốt cục đầu thứ hai bằng đá xiềng xích bị đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hao tốn thời gian dài như vậy, rốt cục đánh gãy đầu thứ hai xiềng xích, còn có hai đầu xiềng xích. Nhanh, công kích đầu thứ ba. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Phong lớn tiếng nói. Những cao thủ này, lại xông về đầu thứ ba xiềng xích phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn một ngày về sau, đầu thứ ba xiềng xích cũng bị đánh gãy. Nhất còn lại một đầu cuối cùng, bọn họ tiếp tục hướng đầu thứ tư xiềng xích phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, nguyên thủy tượng thần, là của ta. Chấm, Lam Phong cuồng hỉ ánh mắt lửa nóng. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thông qua một bộ cổ lão điển tịch biết được quỷ vực bên trong có nguyên thủy tượng thần, hắn mới huy động nhân lực mang theo số lớn cao thủ đến đây, không nghĩ tới là thật, nơi này thế mà thật sự có một tôn nguyên thủy tượng thần. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quanh minh không ngừng, đầu thứ tư bằng đá trên xiềng xích lỗ hổng càng lúc càng lớn. Nhanh thời gian một ngày, lỗ hổng đã chiếm cứ bằng đá khóa hơn phân nửa, dựa theo cái này tiến độ, không cần một ngày, đầu thứ tư xiềng xích liền sẽ hoàn toàn bị đánh gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm, Lục Minh nói nhỏ một câu, sau đó cùng Viên Phi nói vài câu, Lục Minh thân hình khẽ động liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên này quỷ vật đều bị Minh Viên chiến tộc dọa sợ, Lục Minh không có nhận mảy may ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, choang kêu a tôi, nét, người nào, Lục Minh vừa ra tay, liền bị Lam Phong thủ hạ phát hiện, hét lớn một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức không ít người nhìn về phía nhìn Lục Minh bên này, bao quát Lam Phong. Lục Minh, là ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong vừa nhìn thấy Lục Minh, kinh hô một tiếng, trừng to mắt lộ ra phi thường giật mình. Lúc trước mặc dù trốn được nhưng là Lục Minh một người, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Một mình hắn, làm sao có thể leo lên tòa này đại sơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía tòa kia tượng thần, nói. Nguyên lai ngươi huy động nhân lực tới đây, chính là vì tòa này tượng thần thoạt nhìn rất phổ thông, lại không biết có tác dụng gì. Lục Minh muốn moi ra tòa này tượng thần tác dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi lại còn dám xuất hiện, còn một người xuất hiện ở đây, rất tốt. Lam Phong không có trả lời Lục Minh vấn đề, trong mắt lấp lóe lấy dữ tợn quang mang, quát to. Người này trước đó ở mê vụ khu vực đánh lén ta, muốn giết ta, may mắn ta phản ứng linh mẫn, mới né qua một kiếp, người này, tội đáng chết vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Phong hét lớn, trực tiếp vu hãm Lục Minh. Dù sao nơi này có rất nhiều cửu tuyệt thiên vương phủ người, muốn giết Lục Minh, vẫn còn cần một cái lấy cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, người này dám đánh lén công tử tự tìm cái chết, ta đi giết hắn. Lam Phong một cái thủ hạ gầm thét, thân hình như đại điểu một dạng bạo trùng mà lên, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người chưa tới cuồng bạo kinh khí như cuồng phong, hướng về Lục Minh quét sạch đi. Lam Phong cái này thuộc hạ chính là một tôn thần vương thất trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường giả như vậy trực tiếp xuất thủ, hiển nhiên là muốn một chiêu miểu sát Lục Minh, không cho Lục Minh bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Nhưng là, Lục Minh đã sớm chuẩn bị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, kinh khủng âm bạo thanh vang lên, một căn to lớn côn sắt hướng về cái này thần vương thất trọng cao thủ đánh tới, uy thế càng thêm khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, côn sắt trực tiếp đánh tan Lam gia cao thủ công kích oanh kích ở trên người hắn, người này kêu thảm một tiếng, thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung vỡ ra, vẫn lạc tại chỗ. Một tôn thần vương thất trọng tồn tại bị miểu sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lam Phong đám người kinh hãi. Hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tiếng giận dữ thanh âm vang lên, lần lượt từng bóng người, bạo trùng mà đến. Minh viên chiến tộc xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là minh viên chiến tộc không tốt, minh viên chiến tộc còn đang. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết sạch những người ngoại lai này, giết bọn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, minh viên chiến tộc cường giả giống từng đạo to lớn côn ảnh, che khuất bầu trời, hướng về Lam Phong đám người nghiền ép đi. Lập tức liền có mấy cái cao thủ bị minh viên chiến tộc đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, ngăn trở những cái này minh viên chiến tộc, các ngươi tiếp tục công kích xiềng xích. Lam Phong bạo hống lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phân phó một nhóm người ngăn cản minh viên chiến tộc, một nhóm người tiếp tục công kích xiềng xích. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình chớp động, một bộ phận cường giả hướng về minh viên chiến tộc phóng đi, bộc phát ra cường đại công kích. Lam Phong người mang tới, mặc dù cũng là cường giả, nhưng là minh viên chiến tộc đến, cũng đều là cường giả, hơn nữa chiến lực càng thêm kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh viên chiến tộc thi triển ra minh viên chiến tộc đặc hữu bí thuật quỷ chiến quyết, chiến lực tăng vọt, côn sắt hoành không, uy thế khủng bố. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức Lam Phong bên kia cao thủ, thì có vượt qua 10 người bị oanh giết, thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt. Mà giờ khắc này, Lục Minh thừa cơ lui lại, thối lui đến mặt khác một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, những cái này minh viên chiến tộc sao không công kích Lục Minh tiểu tử kia. Lam Phong trong lòng giống to, thân hình cũng nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực sự không nghĩ ra minh viên chiến tộc vì sao không công kích Lục Minh, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Lục Minh lại là kinh vũ truyền nhân, hơn nữa hắn cũng không biết minh viên chiến tộc sớm đã bị kinh vũ thu phục, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, những cái này minh viên chiến tộc là Lục Minh mang tới. Hắn chỉ là cho rằng bọn họ hành tung bị minh viên chiến tộc phát hiện, cho nên mới bị công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước không nên công kích xiềng xích, trước hết giết những cái này minh viên chiến tộc. Lam Phong giống to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức công kích khóa hai tôn thần quân cường giả, thân hình khẽ động hướng về minh viên chiến tộc đánh tới, bộc phát ra kinh khủng công kích. Thần quân vừa ra uy áp bát phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, minh viên chiến tộc thần quân cũng xuất thủ, mấy đạo như trụ trời một dạng côn ảnh, hoành áp mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.